Chương 492, ta các sư huynh sư đệ. Dẫu sao mấy người bên trong, nghệ sĩ bên kia không nói, Tề Tuấn Vũ mấy người bọn hắn đặc biệt bận điệu. Đều là tố nhân cảnh nhạc 30 Tết vừa qua, sơ nhất trở về đến trong đội ngũ tham gia huấn luyện, điện thoại di động đều bị tịch thu, đặc biệt đáng thương một đứa bé lớn. Còn dư lại hạ độc lưỡi nam phó Vân Trì, hắn vốn chính là ít nói người, hơn nữa vừa mở miệng, tất tổn thương người. Mọi người vui đến hắn không nói lời nào đâu. Đáng giá nhắc tới chính là, lúc mới bắt đầu nhất, mọi người khách khi đem Tiết Vũ Manh cùng nhau cho kéo đi vào. Nhưng mà cũng không biết thế nào, người này chính mình lui ra ngoài. Hôm nay cái này bậy, lại náo nhiệt. Cảnh nhạc, ta rốt cuộc cầm tới điện thoại di động rồi mặc dù chỉ là nửa ngày. Cảnh nhạc, ta chỉ muốn biết ta, chúng ta trong bầy mặt hai không là cậu độc thân tiểu diệp tử, bày tỏ tuổi còn nhỏ, trước mắt người nhà cùng quản lý cũng không để cho nói yêu thương đâu. Cảnh nhạc, ai, tiểu diệp tử đang tại à, ngươi không bận rộn sao tiểu diệp tử, ân, bận điệu à, tới hôm nay đế thành tham gia một cái hoạt động, chiều mai còn muốn ngồi phi cơ đi một địa phương khác. Cảnh nhạc, ai, là minh tinh thật khổ cực. Lâm Nguyễn, tiểu diệp tử. Ngươi cũng ở đây đế thành sao Diệp Sơ An vốn là cũng là chờ thợ trang điểm cho hình dáng, cầm điện thoại di động nhàm chán, mới trả lời cảnh nhạc mà nói. Nàng không nghĩ tới là, Lâm Nhuế lại cũng ở đây ai Diệp Sơ An lập tức vui vẻ. Tiểu Diệp Tử, Nhuế ca, ngươi cũng ở đây đế thành nha ngươi đang tại đế thành đợi mấy ngày, chúng ta gặp mặt coi như, mấy người năm trước chụp xong game show sau, liền mỗi người một ngả, nghệ sĩ cùng nghệ sĩ giữa. Khả năng còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Nhưng mà nghệ sĩ cùng tố nhân, lại không có ở đây cùng một thành phố điều kiện tiên quyết, gặp mặt lại còn thật khó khăn. Lâm Nhuế ngẹo đầu tưởng tượng, gõ một hàng chữ đi lên. Lâm Nhuế, ta đang tại đế thành đãi 2 ngày, cũng là ngày mai đi. Lâm Nhuế, hôm nay ban ngày có chuyện, nếu không, chúng ta chạm vạng tối thời điểm hẹn Lâm Nhuế, ta đối với nơi này không quen thuộc, ngươi cho ta một cái địa chỉ đi. Tiểu Diệp Tử, Thỏa Diệp Sơ An vui vẻ, thiếu chút nữa nhảy ra, thật may thợ trang điểm lành tay lẹ mắt đem dao cạo lông mày thu về. Có thể nàng vẫn bị sợ ra cả người mồ hôi lạnh. Bên cạnh quản lý Giang Duyệt lập tức nói, ta bà cô nhỏ à, ngươi thiếu chút nữa nhường chính mình không có lông mày a có chuyện gì, đáng giá ngươi cao hứng đến như vậy. Diệp Sơ An lập tức muốn bật thốt lên nói, tới rồi mép, vòng một vòng. Tiểu cô nương cười hì hì nói, ta không nói cho ngươi Giang Duyệt, vừa lúc đó. Ta sư huynh sư đệ trong bề mặt, lại có người nổi bọn. Tề Tuấn Vũ, ta cũng ở đây đế thành. Phó Vân Chi, ta cũng ở đây đế thành. Cảnh nhạc, được rồi, hôm nay như vậy vừa vặn, chỉ có hắn không có ở đây đế thành vẫn còn ở đặc huấn đội bên trong thiếu niên cảnh nhạc, khóc tức tức gợi một đống lớn khóc thầm biểu tình. Cuối cùng hắn còn ác độc tăng thêm một câu nói. Cảnh nhạc, xem ra các ngươi hôm nay đều rảnh á quả nhiên đều là cậu độc thân Phó Vân Chi. Nói rất hay giống như ngươi không phải tựa như. Cảnh nhạc, hữu tận Phó Vân Chi, không hữu qua, cảm ơn nhìn bọn họ đang tại trong bầy mặt cãi vã làm trách, Lâm Nhuế khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Nàng luôn là gặp phải một ít rất đáng yêu người A liền như vậy, xe bất chi bất giác đến Vân Thị giải trí trụ sở chính cao ốc dưới lầu, La Hoa Thành ăn mặc nhân mô cẩu dạng đứng ở cửa tiếp Lâm Nhuế. Quá ân cần rồi mới vừa xuống xe Lâm Tử Khang trong đầu phản ứng đầu tiên chính là cái này. Hắn đã tìm người điều tra qua, cái này La Hoa Thành chẳng những thật là Vân Thị giải trí quản lý, hơn nữa hắn hay là Vân Thị giải trí chiêu bài quản lý A nghe nói hắn tự mình còn cùng Vân gia có quan hệ thân thích một nhân vật như vậy, tại sao duy trì đối nhuế nhuế như vậy tốt đây lúc này sủng nữ cuồng ma Lâm Tử Khang, xem ai cũng giống như là muốn quẹo nhà hắn nhuế nhuế bại hoại.